Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 271 ta khinh thường ngươi. Đối phương tựa hồ bị chọc giận, quát, ta nhưng chưa nói dối, các ngươi nếu là không tin, chính mình qua đi nghe một chút nàng là nói như thế nào. Nghe hắn nói như vậy, Triệu Viêm cùng Chu Thuyền sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Hai người đều lo lắng A Phương, sợ nàng bị bức bách. Đồng thời, Triệu Viêm trong lòng ẩn ẩn mà sinh ra vài phần bất an. Nàng mịt mờ mà nhìn Chu Thuyền liếc mắt một cái, chiều người nọ gật gật đầu. Hảo, chúng ta cùng ngươi qua đi, mặc kệ như thế nào. Này dù sao cũng là một cơ hội, bọn họ không thể buông tha. Người nọ khinh thường mà hừ một tiếng, thuận miệng nói, đi theo ta. Hắn nói xong lấy thương, súng, đối hai người chỉ, làm cho bọn họ đi ở phía trước. Triệu Viêm cùng Chu Thuyền thấy hắn như thế cẩn thận, càng không dám tiện động. Rốt cuộc, viên đạn chính là không có mắt. Người nọ vừa đi một bên nói, các ngươi là vừa tới đúng không? Khó trách không rõ ràng lắm mà ni loại chuyện này chúng ta nơi này nhiều đi. Có người ăn không hết khổ, liền cả ngày nghĩ phan chức cao. Hừ, hắn khẩu khí thập phần khinh thường, đồng thời lại có loại tập mãi thành thói quen. Triệu Viêm nghe xong, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Nàng theo bản năng nhìn về phía Chu Thuyền, nhưng mà ánh sáng quá mờ, căn bản thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Nàng trong lòng thở dài, theo bản năng dùng tay kéo ở Chu Thuyền, để tránh chờ lát nữa hắn đi ra quá kích hành động tới. Tên kia thủ vệ đưa bọn họ đưa tới phòng trực ban. Phòng trực ban ngoại còn thủ hai người, đều ghìm súng. Kia hai người thấy bọn họ, tức khắc cảnh giác lên. Trong đó một người hỏi, sao lại thế này, ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì? Người nọ chào phúng mà cười cười, giải thích nói, trong phòng kia nữ nhân theo chân bọn họ cùng nhau. Bọn họ phi nói kia nữ nhân là bị chụp tới, ta nói nàng là tự nguyện bọn họ còn không tin. Khiến cho bọn họ lại đây nhìn xem monster đem cửa sổ mở ra đi. Nghe vậy, kia hai cái thủ vệ liền nhìn Triệu Viêm cùng Chu Thuyền liếc mắt một cái, trong ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần thương hại, làm Triệu Viêm trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Đúng lúc này, một cái thủ vệ ở trên tường lôi kéo mở ra một cái nho nhỏ cửa sổ. Tiếp theo, phòng trực ban thanh âm liền truyền ra tới, trước hết truyền ra tới là nữ nhân ái muội rên tương đương ngâm cùng nam nhân thấp xuyễn. Ngay sau đó, bên trong truyền ra nói chuyện thanh, Trang, Trang ca, ngươi còn vừa lòng sao? Nữ nhân thanh âm đứt quãng, trong đó còn kèm theo rên tương đương ngâm cùng thở dốc. Nam nhân thanh âm tắc có vẻ có chút lãnh đạm cùng có lệ. Còn hành, nữ nhân còn nói thêm, kia, ta đây, ta có phải hay không? Có phải hay không tính quá quan? Có thể đi theo ngươi. Nói tới đây, lại biến thành liên tiếp rên tương đương ngâm thanh. Nam nhân ác liệt mà cười rộ lên, chỉ là như vậy nhưng không đủ. Ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực mới được a. Nói xong liền đắc ý mà nở nụ cười. Chu Thuyền tức giận đến mặt đỏ lên, tưởng ý thức tưởng vọt vào đi, lại bị Triệu Viêm gắt gao giữ chặt. Đồng thời, thủ vệ duỗi tay đẩy, liền đem kia phiến cửa sổ nhỏ cấp đóng lại. Cái này phòng trực ban tường ngoài là đặc chế, cách âm tính năng phi thường hảo. Cửa sổ nhỏ một quan thượng, bên trong thanh âm liền rốt cuộc truyền không ra. Đồng thời, bên ngoài thanh âm cũng truyền không đi vào. Chu Thuyền phẫn nộ mà hô to lên, làm ta đi vào, làm ta đi vào. A Phương, A Phương, ta tới cứu ngươi. A Phương, hắn nói tới đây, rốt cuộc áp lực không được trong lòng cảm xúc, thống khổ mà khóc lên. A Phương, ngươi chờ ta tới cứu ngươi. Đáng tiếc, hắn trong thanh âm mặt người là nghe không thấy. Ba gã thủ vệ thấy thế, liếc nhau, trong đó một cái nói, chúng ta không cho ngươi đi vào, đó là vì ngươi hảo. Bên trong vị kia không phải các ngươi chọc đến khởi. Hơn nữa, ta nói thật cho ngươi biết nhóm đi. Nữ nhân kia là tự nguyện muốn cùng Trang ca. Ngươi nếu là muốn tìm cái chết, cứ việc đi vào. Chu Thuyền đình chỉ tiếng khóc, hoài nghi mà nhìn kia ba gã thủ vệ. Các ngươi thật sự nguyện ý làm ta đi vào. Ba người gật gật đầu, thái độ rất là không cho là đúng, hiển nhiên không đem hắn để vào mắt. Bọn họ đều là nhất cấp dị năng giả, vừa thấy là có thể nhìn ra tới Chu Thuyền chính là cái người thường, căn bản không phải Trang ca đối thủ, càng không thể có thể thương đến hắn. Trang ca tính tình cổ quái, người này nếu là thật vọt vào đi, đối Trang ca mà nói không chừng vẫn là cái tình thú. Chính hắn muốn vào đi tìm chết, bọn họ hà tất ngăn đón. Đương cái kia ác nhân, Chu Thuyền liền quyết định đi vào, bị Triệu Viêm gắt gao giữ chặt. Triệu Viêm thấp giọng cảnh cáo hắn, Chu Thuyền, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vừa rồi A Phương là nói như thế nào, nàng chỉ sợ là thật sự tưởng đi theo bên trong vị kia. Ngươi hà tất đi vào tự rước lấy nhục đâu. Nói như vậy, Chu Thuyền tự nhiên là nghe không vào. Hắn quay đầu thống khổ mà nhìn Triệu Viêm liếc mắt một cái, khẩn cầu nói, Triệu tỷ, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Ta không tận mắt nhìn thấy quá, ta không cam lòng. A Phương nàng trước kia không phải là người như vậy. Nàng còn nói quá muốn cùng ta đồng cam cộng khổ. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Triệu Viêm thấy hắn tâm ý đã quyết, dứt khoát không ngăn trở nữa cản. Thở dài sau, buông lỏng tay ra, nàng nhẹ buông tay, Chu Thuyền liền vọt qua đi, đẩy ra trầm trọng cửa phòng đi vào. Môn đẩy ra nháy mắt, Triệu Viêm lại lần nữa nghe thấy trong phòng truyền đến ái muội thanh âm. Nàng gắt gao mà nhíu mày. Sau đó, môn bị Chu Thuyền từ bên trong đóng lại. Nàng không cấm nghĩ đến, người này sợ là không muốn làm bên ngoài người nghe thấy bên trong thanh âm ni trong phòng. Thanh âm hoàn toàn không ngăn cách, trừ phi mở cửa hoặc là cửa sổ. Bên trong thanh âm căn bản truyền không ra. Triệu Viêm ở trong lòng thở dài, chính là đột nhiên, nàng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng nhớ tới, Chu Thuyền vừa mới đóng cửa thời điểm mặt vừa lúc đối với nàng. Sắc mặt của hắn nhưng không thích hợp. Hắn đây là, Triệu Viêm trong lòng cả kinh, bất chấp hậu quả, trực tiếp tiến lên vài bước đẩy ra môn. Kết quả nàng mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy buồng trong truyền đến Chu Thuyền phẫn hận thanh âm, ta giết ngươi. Sau đó là răng rắc giòn vang, cùng với phanh một tiếng trầm vang. Nàng không kịp kinh hoàng, liền thấy Chu Thuyền từ buồng trong bay ngược ra tới, tạp rơi trên mặt đất. Triệu Viêm hoảng sợ, bước nhanh tiến lên, vừa lúc thấy Chu Thuyền thân thể không ngừng run rẩy, huyết mạt từ trong miệng không ngừng mà trào ra tới. Triệu Viêm ngồi xổm xuống tương đương thân, liền nghe thấy Chu Thuyền trong miệng truyền ra mỏng manh thanh âm, A Phương, A, A Phương. Nàng nhịn không được đỏ đôi mắt. Cùng lúc đó, đồng dạng nghe được động tĩnh, ba gã thủ vệ cũng vọt tiến vào, buông trong người không ra tới, chỉ lạnh lùng mà nói, không muốn chết liền cút đi. Triệu Viêm phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay, nàng không xúc động mà vọt vào đi. Rốt cuộc nàng còn có cháu trai muốn chiếu cố, Nàng chỉ là cao giọng nói: "A Phương, Chu Thuyền sẽ chết, hắn trong miệng vẫn luôn kêu tên của ngươi. Ngươi nếu là còn có tâm, liền ra tới thấy hắn cuối cùng một mặt." Qua một hồi lâu, A Phương lạnh nhạt thanh âm mới từ bên trong truyền ra tới: "Triệu tỷ, Chu Thuyền chết là hắn tự tìm, cùng ta nhưng không quan hệ. Ngươi vẫn là đi nhanh đi, đừng lại chọc Trang ca sinh khí." Triệu Viêm không nghĩ tới A Phương thế nhưng sẽ nói như vậy. Nàng do dự một chút, nếu là cắn răng trong chiều phòng đi đến. Nàng đi tới cửa, liền thấy trong phòng hỗn độn. Nàng nhìn về phía A Phương, vừa lúc đối thượng A Phương ánh mắt. A Phương hiển nhiên không nghĩ tới nàng cũng dám tiến vào. Sắc mặt hoảng loạn một chút, tiếp theo liền xoay qua mặt, chiều bên người nam nhân dựa qua đi, ỏn ẻn nói: "Trang ca ngươi cẩn thận, cái này lão bà chính là dị năng giả, nàng có thể phóng hỏa." Nàng trong miệng Trang ca là cái 30 tới tuổi nam nhân, trên người cơ bắp khẩn thật, khí thế rất mạnh. Hắn nhìn Triệu Viêm liếc mắt một cái, không nghĩ tới tiến vào chính là trung niên nữ nhân, có chút kinh ngạc, nhưng thật ra không có trực tiếp động thủ đả thương người. Hắn chỉ là đánh giá Triệu Viêm liếc mắt một cái, cảm ứng một chút trên người nàng năng lượng dao động sau nói: "Ngươi là vừa rồi tỉnh lại đi, vận khí nhưng thật ra không tồi, chính là tư chất quá kém, tuổi cũng lớn, ngày sau phát triển hữu hạn." Triệu Viêm từ trên mặt hắn nhìn không ra hắn có phải hay không ở sinh khí, liền không tính toán phản ứng hắn, chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt nị ở hắn bên người A Phương, khinh thường mà nói: "A Phương, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta khinh thường ngươi." Phi, chiều trên mặt đất phi một tiếng, nàng xoay người liền đi, đảo cũng không sợ Trang ca sẽ chiều nàng xuống tay. A Phương bị Triệu Viêm trong mắt hận ý sợ tới mức hoa dung thất sắc, bắt lấy Trang ca cánh tay liền nói: "Trang ca, ngươi chạy nhanh giết nàng nha, ngươi đừng nhìn cái này lão bà vừa thức tỉnh, nàng nhưng nhận thức hai cái lợi hại dị năng giả. Nàng nếu là đi tìm kia hai người cáo trạng, bọn họ khẳng định sẽ tìm đến phiền toái của ngươi." Trên thực tế, nàng là sợ hãi từ nơi này rời đi sau sẽ lọt vào Triệu Viêm trả thù. Trang ca nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, quay đầu gắt gao mà nhìn A Phương: "Ngươi vừa mới nói, hai cái lợi hại dị năng giả, bọn họ là cái dạng gì người?" A Phương nghĩ đến Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia không cam lòng. So với trước mắt Trang ca, nàng càng muốn bàng thượng chính là Tuấn Mỹ Bạch Diệp. Đáng tiếc Bạch Diệp căn bản không để ý tới nàng ám chỉ. Cái kia Phương Vũ Hân ánh mắt càng là lạnh đến có thể tổn thương do giá rách người, làm nàng sợ hãi không thôi. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng mới quyết định nịnh bợ thượng vị này Trang ca. Người này đã là nàng trước mắt có thể nịnh bợ thượng người lợi hại nhất. Nếu là bỏ lỡ, nàng còn không biết muốn quá như thế nào khổ nhật tử. Trang ca thấy hắn không mở miệng, u đọc sách W không vui mà nhíu mày, nhéo A Phương cầm lại lần nữa hỏi: "Mau nói, kia hai cái lợi hại dị năng giả là người nào?" Hắn nghĩ đến phía trước được đến tin tức, trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội. Nếu là vừa rồi cái kia chết đi xui xẻo chứng thật sự cùng kia hai người có quan hệ, kia hắn chỉ sợ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía A Phương ánh mắt liền trở nên lạnh băng đi xuống. Hắn đối nữ nhân này căn bản không có gì ý tưởng, chính là cho không đi lên tiện tương đương hóa mà thôi. Không chơi, Bạch không chơi. Kỳ thật hắn đối vừa rồi cái kia xui xẻo chứng vẫn là thực đồng tình. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là nam nhân. Nếu không phải người nọ chiều hắn ra tay, còn muốn giết hắn, hắn căn bản sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. A Phương bị hắn ánh mắt kinh sợ trụ, theo bản năng liền nói, là một nam một nữ, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nam đặc biệt soái, nữ đặc biệt xinh đẹp. Đúng rồi, ta thấy bọn họ điền tin tức, nam chính là một bậc kim hệ dị năng giả, nữ chính là một bậc hỏa hệ dị năng giả. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên thấy Trang Ca sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nàng trong lòng càng ngày càng bất an, hoảng sợ hỏi, Trang Ca, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.